Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương Minh Vương tâm, trăng sáng nhô lên cao, vì đen đặc đại địa tương tượng một mặt nhàn nhạt ngân bạch. Sáng tỏ sáng sủa ánh trăng xuyên qua trước cửa sổ chiếu vào. Bao phủ ở nặc đại mà xa hoa ngọc sàng trên, hơi mỏng lụa trắng màn che nhu như khói la. Tự nhiên tùy rơi trên mặt đất, một trận gió nhẹ nhẹ phẩy, vén lên màn tre một góc, ở nhàn nhạt ánh trăng ánh chiều tà trung, một mạn diệu thân thể như ẩn như hiện, màu trắng lụa mỏng quần áo tùy ý che phủ của nàng thân thể. Mờ ảo phảng phất người trời, thon dài thân ảnh, khuôn mặt tuấn tú Minh Vương, biến thành màu đen như sơn, y mực như sơn, chống được sắc mặt dị thường tái nhợt. Dường như ngày đông tuyết ban đêm tự song linh thấu bắn vào một luồng ánh trăng. Thế nhưng hắn chỉnh thể làm cho cảm giác lại là ám sắc điệu. Tượng tử vong, tượng đêm tối, tượng tuyệt vọng, tượng tất cả làm nhân tâm ôm sợ hãi. Cuối nhưng vẫn hội táng thân trong đó đông tây. Chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở trước giường, nhìn như trước mê man người. Thật sâu nhìn kỹ nàng, thần tình nói không nên lời là vui mừng còn là bi thương. Cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn kỹ nàng, cảm thụ của nàng khí tức, hơi thở mong manh, hiện lên của nàng suy yếu, không biết đứng bao lâu, Minh Vương xoay người rời đi, lãnh, lãnh, từng tiếng suy yếu ấp úng tiếng vang khởi, phá vỡ bên trong gian phòng vắng vẻ, cũng làm cho Minh Vương tâm chợt nhảy động một cái, như mị thân ảnh cấp tốc xoay người, đi tới song phía trước cửa sổ. Thanh âm trầm thấp mang theo một vẻ khẩn trương nói, người đã tỉnh, ở vào đang ngủ mê man, mặt tái nhợt má chảy dòng dòng mồ hôi lạnh chảy dòng. Môi xanh tím, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy, lãnh, lãnh, suy yếu thanh âm mờ ảo có chút không chân thực. Minh Vương không làm suy nghĩ nhiều, vươn một tay, miên xa không ngừng nhiệt khí tiến vào mộ dung tính vũ trong cơ thể. Một trận ấm áp theo trong cơ thể mọc lên sau đó không ngừng lan tràn. Tốc hành tứ chi bách hài, đầu ngón tay đô cảm nhận được một mảnh kia ấm áp. Lúc này, giống như cùng sớm đã đông lạnh được run lẩy bẩy người. Bỗng nhiên có câu ánh mặt trời ấm áp đánh vào trên người. Thoải mái ấm áp được làm cho người ta không tự chủ được trầm luân đi xuống. Lúc này, nàng phảng phất đưa thân vào một mảnh trà mỹ rừng cây. Một cỗ trà mỹ hoa nồng hương vị sấm long diên hương vị đạo quay chung quanh bao vây lấy nàng. Ánh mặt trời ấm áp đem chính mình che phủ, chỉ cảm thấy thoải mái dị thường. Chậm rãi Minh Vương thu hồi bàn tay, đang nhìn người trên giường, muốn rời khỏi, thế nhưng chân lại không nghe sai khiến bình thường. Cuối cùng nhấc lên chăn nằm ở mộ dung thính vũ bên cạnh. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chút xuống, cấp bên trong gian phòng mang đến nhẹ nhẹ ấm áp, một tia ánh mặt trời ấm áp cấp bên trong gian phòng mang theo một tia không chân thực. Hôn mê hơn 10 ngày mộ dung thính vũ chậm rãi mở mắt. Thân thể như cũ là suy yếu không chịu nổi, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, lại hình như không phải là của mình bình thường. Toàn thân đô đau, nhất là ngực, cổ họng khô khốc, thân thể không còn chút sức lực nào, đầu nổ tung tựa như đau, có chút mê muội, đập vào mắt đều là Minh Vương tuấn giật hai má, nàng ngẩn người, đây là nơi nào, đây là Minh Vương gian phòng, hơi khẽ động, đau đớn kịch liệt như một cây mang thứ dây leo đem nàng toàn bộ quấn quanh, sắc nhọn thứ không lưu tình chút nào đâm nàng toàn thân mỗi một xử. Người đã tỉnh, thanh âm trầm thấp xẹt qua bên tai. Minh Vương nhìn tỉnh táo lại mộ dung thính vũ. Mộ dung thính vũ cố nén đau đớn, hồi tưởng từng chuyện đã xảy ra. Bỗng nhiên, ngày đó ký ức như hồng thủy bàn đem nàng mang tất cả. Nàng rõ ràng ở Bích U đầm trong, lúc này vì sao ở Minh Vương bên trong gian phòng đâu? Vì sao không có giết ta? Mộ dung thính vũ suy yếu thanh âm nói. Hơi hít một hơi, vô hình đau đớn tác động thân thể mỗi thần kinh, bởi vì ở Minh vực không có bản tọa mệnh lệnh, người vẫn không thể tử, Minh Vương nhìn mộ dung thính vũ nói. Dừng một chút lại cực kỳ tàn nhẫn nói, bản tọa còn chưa chinh phục ngươi, ngươi thế nào có thể chết, ha ha, chinh phục thủ hạ của ngươi một con chó, bất làm bẩn cao quý thân phận sao? Suy yếu lời nói mang theo vô tận cười chế nhạo. Minh Vương sắc mặt bỗng âm lãnh, mâu quang âm trầm quát, Mộ Dung nghe tuyết một trận nổi giận, bàn tay rộng mở ngăn chặn ở của nàng hàm dưới, kia trong nháy mắt, lòng của nàng ở quyền khúc, ở co giật, một loại thấu xương đau tượng điện lưu bàn đánh trúng của nàng toàn thân. Trong mắt nàng ở trong nháy mắt đó, nhìn thấy đông nghịt thiên nặng nề tượng nàng đè xuống, nàng cảm thấy một trận hít thở không thông. Lại lần nữa rơi vào trong bóng tối, nhìn kia tái nhợt dung nhan, tái nhợt dường như tơ máu bị tháo nước bình thường, tái nhợt làm cho lòng người run, ngươi vì sao ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận bản tọa. Minh Vương sâu thẳm con ngươi trong mang theo thật sâu không hiểu. Ngực lại tựa không một phương, nói không nên lời tư vị lặng lẽ lan tràn. Hết chương.